Chương 628, Hoàng chủ ở đây, bọn các ngươi dập đầu. Vu Thần Huy lấp lóe từng kiện đế khí đều là bị phần đông cường giả lấy ra, hết mức giao cho cái kia hai tên đại tần tướng sĩ. Mặc dù là cực kỳ không tình nguyện, nhưng cũng là ai không biết. Giờ Khả Cờ Na Y bọn họ cảm giác, như phảng phất là đứng ở trước mặt bọn họ, không phải là một cái nho nhỏ binh lính, mà là một cái so với bọn họ tu vi cao thâm vô số lần, thực lực thông thiên triệt để cổ thánh đại năng. Mà cái kia hai tên đại tần tướng sĩ xoay tay một cái, thu lên phần đông cường giả vũ khí, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, như cu nở dê la làm một cái phi thường không có ý nghĩa sự tình. Bất luận, người ở tại tràng là thân phận gì, hắn đều không cần chút nào đi lưu ý, hắn làm ra chỉ cần là vâng theo tự thân mệnh lệnh. Nhận lấy vũ khí, hai tên đại tần tướng sĩ đồng thời quay người lại, một chân quỳ xuống, bái một tiếng này âm, như cu nở dê la cái kia huy hoàng thiên lôi cuộn cuộn, nghiêng cực kỳ rơi vào phần đông cường giả trong thai, mang theo không thể nghi ngờ ý chí. Coi thường người khác quá đáng phần đông cường giả mặt như gan heo, trong lòng nộ không thể triệt. Điều này thật sự là quá mức coi thường người khác quá đáng bọn họ là tới tìm yêu cầu cùng Đại Tần Hoàng Triều hợp tác, mà không phải tới đây chịu đủ. Đều là hạ đẳng Hoàng Triều, lại có tư cách gì để bọn hắn quỳ xuống. Loại này sỉ nhục, bình sinh chỉ lần này Đại Tần Hoàng Triều, đây là tại biểu dương tự thân uy nghiêm A có một vị tóc trắng tung bay, thân mang lão già áo đen than nhẹ một tiếng, rất hiển nhiên là nhìn ra Đại Tần Hoàng Triều dụng ý mánh hổ xuất thế, còn nếu không lúc biểu dương tự thân uy nghiêm. Lấy chấn nhiếp sơn lâm. Đại Tần Hoàng Triều nương tựa theo trước một trận phong ba, trực tiếp là trở thành thiên lũ đại lục lại một phương thực lực đỉnh phong. Nhưng cuối cùng là gốc gác còn thấp, vô pháp bị những cái đều là đỉnh phong thế lực tồn tại nhìn thẳng vào. Chỉ có bày ra tự thân bá đạo, phương mới có thể để vô số thế lực làm thuyết phục, không dám có chút nào gì động. Bất quá, cũng có thể thấy cái này Đại Tần Hoàng Triều dã tâm tuyệt đối không phải không nhỏ. Lão giả ánh mắt tham thẳm. Tựa hồ là nhìn thấu cái gì, lần thứ hai khẽ thở dài một cái. Bái vừa nghĩ đến đây, lão giả áo đen cũng không có bất kỳ do dự nào, một chân quỳ xuống bái phần đông cường giả cũng đều không phải là cái gì ngu muội hạng người, đại để cũng là rõ ràng Đại Tần Hoàng Triều phen này làm chính là cái gì. Lúc này cũng đều là tùy theo quỳ xuống, hạ thấp cái kia kiệt ngao bất thuần đầu lâu. Coi như là có mấy vị, vốn định dáng chống đỡ cường giả, thấy thế. Cũng chỉ có thể đủ là ngay cả bận bịu một chân quỳ xuống, không dám nói nữa mà tướng được hạo, khởi bẩm hoàng chủ, thế lực khắp nơi sứ giả cầu kiến có hay không chấp thuận vào điện chờ đông đảo cường đại đều là quỳ xuống thời gian, một tên trong đó tướng sĩ đây mới là cao giọng kêu lên. Có thể một thanh âm, đông nhiên từ bên trong đại điện thăng lên, uy nghiêm trang trọng, giống như cựu thiên chúa tể thanh âm, đồng bền chấn động càn khôn. Thanh âm vừa truyền ra, vạn lý vân động. Có ngày khung rủ xuống đến thiên hà, cu nở dê vào đúng lúc này bỗng nhiên đình trệ. Mênh mông uy nghiêm từ cung điện bên trong tuôn ra, đặt ở phần đông cường giả trong lòng, không có chỗ nào mà không phải là trong lòng ngơ ngác, đầu lâu rủ xuống lại càng là hạ thấp. Cọt kẹt trầm trọng trong tiếng nổ, to lớn cung môn từ từ mở ra. Âm một khắc đó phần đông cường giả chỉ cảm thấy vô số đạo đáng sợ khí tức, từ bên trong đại điện tuôn trào ra, lay động bờ u chơ y trong nháy mắt. Mênh mông thiên địa bên trong, vô số sinh linh, trong lòng bên trên giường như trầm trọng một hồi, không hẹn mà cùng hướng về một phương hướng con người. Không lo văn học vong năm UXNS cái này thời điểm, trước đại điện phương phần đông cường giả ngước mắt nhìn tới, đem bên trong đại điện cảnh tượng thu hết vào mắt. Có văn thần võ tướng phân loại đại điện hai bên, đầy mặt nghiêm túc, khoanh tay mà đứng. Từng cái khí tức như rồng, từng cái cũng có thể chấn áp chư thiên hoàn vũ. Những này chính là Đại Tần Hoàng Triều cường giả, cũng chỉ là hạn chế vu minh trên mặt. Thâm bên trong, còn có tồn tại, chính là cung phụng. Mà ở giữa cung điện, trên long ỷ, có một người ngồi ngay ngắn trong đó. Một ghế chân long đế bảo, vẽ theo ngũ trảo kim long, mênh ngông khí tức, phảng phất bất cứ lúc nào đều sẽ áo thủng, trở thành cái kia chấn áp thiên địa chúa tể. 12 được lưu ly chuối ngọc trên mũ miệng tĩnh nhưng mà buông xuống, lệ người không thấy rõ khuôn mặt. Cũng tại trong lòng người không khỏi thăng lên một loại kính nghệ. Một đám cường giả, như bà cụ già tiến vào đại quan viên giống như vậy, lo liệu một loại kính nghệ cùng với chấn động tâm tính, chậm rãi đi tiến vào trong đại điện. 108 căn lưu ly ngọc trụ, chống đỡ mái vòm. Mỗi trên một chiếc cột, lại càng là điêu khắc từng vị trông rất sống động chân long, quay quanh bên trên, dương nanh múa vớt, giống như vật còn sống. Từng vị khí tức kinh thiên động địa cường giả, đều là đứng ở đại điện hai bên, nhân số đông đảo, tụ tập dưới một mái nhà. Thánh nhân, ở trong đại điện này phần đông cường giả bên trong, thuộc về yếu nhất tu vi. Mà ở trong những người này, QNZ không thể ưu cái này cổ thánh đại năng. Một tôn, hai vị hí đầy đủ hơn 30 vị cổ thánh đại năng, hơn 1.000 vị thánh nhân lão già áo đen nơm nớp lo sợ nhìn quét một chút, đồng tử co rụt lại. Hơn 30 vị cổ thánh đại năng, loại này số lượng quả thực là khủng bố, cùng những cái cổ lão đỉnh phong sự tình lực thượng đẳng hoàng triều, chỉ sợ cũng không kịp luận bao nhiêu đi trong này, thậm chí còn có người danh chấn thiên đu, ở cổ thánh đại năng bên trong, cũng thuộc về trí cường giả tồn tại thiên đao cổ thánh. Lựa bố các loại những cái này đều là nhanh đặt chân cổ thánh cực cảnh thậm chí đã chạm tới nửa bước đạo tôn ngưỡng cửa tồn tại. Mỗi một vị đều là cường đại đến khó có thể tin bước, huống chi còn có cái kia hơn 1.000 tôn thánh nhân. Mặc dù là đại đa số vẫn ở tại mới vào thánh nhân mức độ, nhưng cũng là khó có thể tưởng tượng đáng sợ. Vừa nghĩ tới vừa nãy tự thân suýt chút nữa ngay tại trước đại điện gây sự, lao già áo đen chính là mồ hôi lạnh chảy ròng, quả thực là tìm đường chết. Chỉ cần có ngày đao cổ thánh, lữ bố loại này tồn tại tùy ý một vị ra tay, đều có thể đủ quét ngang bọn họ thậm chí không cần, e sợ tùy tiện đi ra một vị cổ thánh đại năng cũng đủ. Tuy nhiên bọn họ cũng có được mấy trăm người, trong đó không thiếu một ít cường đại cổ thánh đại năng, nhưng cũng không có một vị có đại tần hoàng triều cổ thánh đại năng như vậy thâm hậu khí tức. Mặc dù là chính hắn, cũng là một tôn tu vi khá là mạnh mẽ cổ thánh đại năng. Lại là hết sức rõ ràng, ở trong điện đường này, mỗi một vị cổ thánh đại năng cũng không phải hắn có thể so bì. Đây là thậm chí, lão giả áo đen vẫn còn ở đông đảo đại thần hàng trước nhất, nhìn thấy hai vị liền hắn đều kinh hồn bạt vía cường giả. Trong đó một vị, này bá đạo dường như che lấp toàn bộ bờ ưu chơ ý chí, một chút chính là nhận ra đó là ba vương hạng vũ, đại tần hoàng triều hiển lộ ra người thứ nhất nửa bước đạo tôn. Mà ở cái kia ba vương hạng vũ bên cạnh, còn có một vị trên người mặc hắc sắc áo giáp cường giả, một chút nhìn sang, liền phảng phất có thể nhìn thấy thiên quân vạn mã chạy trồm, sát phạt ý chí nương theo lấy đầy trời sát khí bao phủ tới, vẹn vẹn một chút nhìn sang, liền có tâm thần động đãng cảm giác. Hô lão giả áo đen trầm trọng hít sâu mấy hơi, đây mới là lắng lại cơ thể bên trong bạo loạn khí tức. Chỉ là tiết lộ ra ngoài một tia ý chí, còn kém một điểm để hắn tẩu hỏa nhập ma. Đây là đáng sợ đến mức nào tồn tại lại là một tôn nửa bước đạo tôn hí lao già áo đen chỉ cảm thấy da đầu sắp vỡ, tâm thần chấn động toàn bộ đầu lâu đều là rủ xuống càng thấp hơn, thậm chí không còn dám ngước mắt quan sát trong đại điện bất luận người nào.